Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 390, truyền tin thiết bị 7 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, so với còn lại đội ngũ, Lâm Tinh Hải bọn họ thì không đồng dạng. Tiếp tục lấy đánh giết zombie làm chủ, đi đường làm phụ. Lâm Tinh Hải không có chút nào gấp. Hắn cho mình dự phòng thời gian 1 tiếng, mà lấy tốc độ của hắn, đủ để tiến về trung tâm thành phố bất kỳ một cái nào khu vực. Đến mức những người khác thì càng không nóng nảy. Tiểu mập mạp bọn họ cũng không cần nói. Hoàn toàn không có ý định tranh đoạt năng lượng cầu. Đến mức Tôn Thiên Bác bọn người, mục tiêu càng nhiều cũng là săn giết zombie. Đến mức tranh đoạt năng lượng cầu, cũng sẽ không xâm nhập, mà chính là sẽ ở trung tâm thành phố bên ngoài tìm vận may. Thời gian mấy tiếng đảo mắt liền đi qua, rất nhanh liền đến trưa 11 điểm, mà Lâm Tinh Hải cũng bóp lấy thời gian điểm, đem đội ngũ dẫn tới trung tâm chợ biên giới. Vị trí là trung tâm cùng khu vực thành thị khác biệt lớn nhất chính là cao ốc san sát. Trên cơ bản đi tại dưới đường phố mới, không đến giữa trưa lời nói, đều chiếu không tới mặt trời. Mà trong này zombie cũng nhiều đáng sợ. Số lượng đạt tới 200-300 thi quần chỗ nào cũng có. Thậm chí số lượng vượt qua 500 thi quần, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Tại loại tình huống này, đi vào tranh đoạt năng lượng cầu, độ khó khăn có thể rất lớn. Dù sao tại loại tình huống này, nếu như đội ngũ nhân số không có đạt tới 50, muốn tại trung tâm thành phố bên trong hoạt động, nói một câu nửa bước khó đi cũng không khoa trương. Đương nhiên đối với những chuyện này, Lâm Tinh Hải cũng không quan tâm. Làm đem Tôn Thiên Bác chờ người đưa tới chỗ cần đến về sau, hắn cũng coi là hoàn thành hứa hẹn. Rất nhanh liền dẫn Liễu Diệu Diệu bọn người rời đi. Khi tiến vào trung tâm thành phố trước đó, hắn còn cần trước tiên đem Liễu Diệu Diệu bọn người giấu ở một cái địa phương an toàn. Chờ khảo hạch chuẩn bị lúc kết thúc, song phương tại tụ hợp, khi đó lại đem năng lượng cầu giao cho mấy người, để tránh bị người khác chui chỗ trống. Tôn Thiên Bác đưa mắt nhìn Lâm Tinh Hải bọn người rời đi, trong lòng thở dài một hơi. Lúc này, bên cạnh hắn thành viên nhịn không được mở miệng nói. Thủ lĩnh, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Thật muốn đi vào sao? Nói thật ra, bọn họ những người này đi vào liều một lần ý nguyện, đã không phải là mãnh liệt như vậy. Trước đó là không có cách nào. Không liều, liên nhập học tư cách đều lấy không được. Nhưng hiện tại bọn hắn đều đã tiến vào trước 3.000 tên. Mặc dù bây giờ khoảng cách khảo hạch kết thúc, còn có một ngày nhiều thời giờ. Không có Lâm Tinh Hải chỉ huy, bọn họ bài danh khẳng định sẽ không ngừng trượt. Nhưng nếu như nỗ lực giết zombie, có lẽ tại khảo hạch lúc kết thúc, cũng có thể đem bài danh ổn định tại 3.000 trong vòng. Nhưng hiện tại tiến vào là trung tâm tranh đoạt năng lượng cầu, vạn nhất tao ngộ đại nguy cơ, sớm kết thúc khảo hạch, như vậy lấy bọn họ hiện tại tích phân, bị đào thải khả năng là 89/10. Yên tâm, ta sẽ không như thế mạo hiểm. Chúng ta trước tìm một vị minh hữu, hôm nay ngay tại khu vực biên giới giết zombie. Đợi ngày mai còn lại sau cùng nửa ngày thời gian, những cái kia đội ngũ đoán chừng đều liều sức cùng lực kiệt. Chúng ta lại tìm cơ hội, tùy thời mà động, Tôn Thiên Bác nói, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Phía sau bọn họ, cũng là từng theo hầu tới Tạ Thiện Dũng bọn người. Lúc này, vừa tốt đón nhận Tạ Thiện Dũng đưa tới ánh mắt. Giờ khắc này, song phương tựa hồ cũng minh bạch ý tứ lẫn nhau, không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Một bên khác, Lâm Tinh Hải đã mang theo Liễu Diệu Diệu bọn người xuyên qua hai con đường nói, đi tới một gian cửa hàng cửa. Đây là phụ cận một nhà duy nhất cổ tay lại máy vi tính cửa hàng. Ngươi xem một chút có thể hay không tìm tới thích hợp công cụ. Lâm Tinh Hải nhìn về phía tiểu mập mạp nói ra. Chờ song phương sau khi tách ra, Lâm Tinh Hải muốn đối mặt vấn đề lớn nhất, liền là như thế nào cùng Liễu Diệu Diệu bọn người câu thông. Nếu như mỗi lần muốn câu thông đều muốn chạy về đến, đó thật là quá phiền toái. Mà lại dù là trốn ở trong phòng, cũng chưa chắc thì an toàn. Vạn nhất thật gặp phải nguy hiểm. Như vậy mặc kệ Liễu Diệu Diệu bọn họ là chiến đấu vẫn là chạy trốn, khả năng đều không thể tiếp tục tại nguyên bản tiếp tục chờ đợi. Nói như vậy, chính mình sau cùng đoạt đến đầy đủ năng lượng cầu, trở về lại phát hiện người không có ở đây, vậy liền luống cuống. Cho nên, nhất định phải giải quyết truyền tin vấn đề. Mà trong tay bọn họ mang theo truyền tin đồng hồ, chỉ có thể một phương diện tiếp thu được quân đội bên kia truyền tin, không cách nào để thí sinh ở giữa tương thông tin tức. Hôm qua tại Lâm Tinh Hải đưa ra vấn đề này về sau, Tiểu Mập Mạp lập tức biểu thị hắn có thể nếm thử chế tác một số đơn sơ công cụ truyền tin. Cũng chính vì vậy, bọn họ lúc này thời điểm mới có thể đến nơi này. Mọi người tiến vào cửa hàng, quét mắt một vòng, hàng trên kệ đồ vật trống rỗng. Giống truyền tin đồng hồ thứ đồ tốt này, đừng nói là đoàn lính đánh thuê, cho dù là quân bộ thu thập tư nguyên đội ngũ cũng sẽ động tâm. Cho nên bị lấy đi cũng không kỳ quái. Mà Tiểu Mập Mạp mục tiêu cũng không phải những vật này. Hắn tới trước bảo hành trong đài mặt nhìn một chút, chỉ tìm được một số cái vặn vít loại hình đồ vật. Sau đó lại đến phía sau gian phòng tìm một phen, rất nhanh mang theo một cái thùng dụng cụ, hài lòng đi ra. Còn tốt, tìm được một cái cơ sở bản bảo hành cánh tay máy. Tuy nhiên đồ vật kém một chút, nhưng còn có thể chấp nhận lấy dùng. Tiểu Mập Mạp vừa cười vừa nói. Tìm tới đồ vật, một đoàn người cách mở cửa hàng. Sau đó Tiểu Mập Mạp liền tại phụ cận trên đường phố đi vòng vo một vòng. Rất nhanh chọn chúng trong đó hai đài nhỏ xe con. Tiểu Mập Mạp trước lấy ra cánh tay máy, cùng lúc đó lại tại trong túi đeo lưng lấy ra một khối nhỏ năng lượng tinh thạch, còn có một cái năng lượng chuyển hoán khí. Những vật này đều là hôm qua hắn đưa ra ý nghĩ này về sau, tại tiêu diệt toàn bộ zombie trong quá trình, Lâm Tinh Hải cố ý cho hắn tìm đến. Mà bọn họ vòng vo suốt cả ngày, mới từ hai đài hào hoa xe đua phía trên lấy xuống hai bộ dạng này thiết bị. Dù sao năng lượng tinh thạch tại 10 năm trước cũng không tính thông dụng, khi đó dùng đồng dạng đều là pin, chỉ có cấp cao xe đua mới có thể phân phối loại đồ chơi này. Năng lượng tinh thạch chỗ tốt lớn nhất chính là chứa đựng có thể số lượng lớn, hơn nữa có thể bền bỉ tồn tại. Chỉ cần tại ổn định hoàn cảnh dưới, đừng nói là bảo tồn 10 năm, bảo tồn trên 100 năm đều không là vấn đề. Tiểu Mập Mạp đem năng lượng tinh thạch chứa vào đến năng lượng chuyển hoán khí bên trong, sau đó lại đem chuyển hoán khí bên ngoài nói tiếp bảo hành cánh tay máy phía trên. Sau cùng đem bàn tay đi vào, theo bảo hành cánh tay máy khởi động, phía trên mềm kim loại căn cứ người sử dụng tay hình cấp tốc khép lại, đồng thời bắn ra nguyên một đám tiểu hình công cụ. Tiếp đó, Tiểu Mập Mạp cặp kia linh hoạt béo tay nhanh chóng tung bay. Tại bảo hành cánh tay máy phụ trợ phía dưới, rất nhanh liền theo trên xe dỡ xuống một đống điện tử nguyên kiện. Mà những thứ này điện tử nguyên kiện lại nhanh chóng bị Tiểu Mập Mạp lắp ráp hàn nhận. Nhìn lấy cái kia nước chảy mây trôi thao tác, Lâm Tinh Hải nhịn không được cũng hơi xúc động lên. Trước đó Tiểu Mập Mạp xách ra bản thân có thể chế tác truyền tin thiết bị thời điểm, hắn vẫn là trong lòng có nghi ngờ. Chỉ bất quá đối phương lại biểu thị hắn liền cơ giáp đều tham dự qua thiết kế cùng bảo hành. Tuy nhiên mức độ chỉ là học đồ cấp bậc, nhưng nếu như chỉ là chế tác truyền tin thiết bị loại này đồ chơi nhỏ, lại là không có bất cứ vấn đề gì. Mà bây giờ thấy đối phương lần này thao tác, hắn cảm giác Tiểu Mập Mạp vẫn có chút khiêm tốn. Vẻn vẹn là loại này thuần thục thao tác, liền không khả năng thật chỉ là học đồ đơn giản như vậy. Vẻn vẹn qua 5 phút đồng hồ, hai cái đen thui cục sắt liền xuất hiện ở Lâm Tinh Hải trước mặt. Khục, tài liệu có hạn, ngoại hình những thứ này không để ý tới, chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Tiểu mập mạp ho nhẹ một tiếng nói ra. Ừm, có thể sử dụng là được. Vật này xa nhất truyền tin khoảng cách có thể có bao nhiêu cây số? Lâm Tinh Hải cầm lấy bên trong một cái truyền tin thiết bị dò hỏi. 10 cây số nội ứng cái kia có thể rõ ràng truyền tin. Vượt qua khoảng cách này, truyền tin chất lượng sẽ từng bước hạ xuống. 15 cây số hẳn là cực hạn. Tiểu mập mạp nghĩ nghĩ rồi nói ra. Cái kia đầy đủ. Lâm Tinh Hải thỏa mãn gật đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.